Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, chương 616 sinh hoạt. Cái này hành động, tự nhiên cũng hấp dẫn khách điếm số lượng không nhiều lắm mấy cái khách nhân, chẳng qua. Nhưng không ai đi lên dò hỏi, thời buổi này. Trong thành đầu có lẽ không phải an toàn nhất, nhưng là khách điếm đầu. Tuyệt đối là an toàn nhất, bởi vì thời buổi này. Ở tu tiên giới khai đến khởi khách điếm, đều là có chỗ dựa. Ai cũng sẽ không vì mấy cái cực nhỏ tiểu lợi đi đắc tội một cái thế lực, đương nhiên người nọ đã vượt qua cực nhỏ tiểu lợi quá nhiều. Làm người tàn nhẫn đến hạ tâm đi mạo cái kia hiểm, chính là Tịch Ly hiện giờ trang điểm. Hiển nhiên còn chưa tới cái kia nông nỗi, Tịch Ly điểm một bàn đồ ăn. Ngồi ở một cái dựa cửa sổ trên chỗ ngồi, khách điếm chung quanh không có nói chuyện với nhau động. Tĩnh, chỉ có mấy người ăn cơm. Ngẫu nhiên va chạm đến chén đũa thanh âm, nhưng là khách điếm bên ngoài lại không phải như thế, tuy rằng ít người, mọi người đều ăn mặc có chút rách nát, lại vẫn là có một ít giao hàng tiểu bán hàng rong bãi ở trên đường phố giao hàng. Ai? Đạo hữu, nhìn một cái, lại đây nhìn một cái, ta này địch công báo ra chính là thượng đẳng khó tìm, không quý, không quý, cũng liền 30 trung phẩm linh thạch. Lại đây nhìn xem a, đi ngang qua dạo ngang qua ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Tốt nhất binh khí, đoạn công luyện chế tốt nhất binh khí. Đan dược a, chữa thương đan dược a. Tịch Ly vọng qua đi, trên đường phố không có hoa hòe loè loẹt đồ vật, cơ hồ đều là một ít tu sĩ ở trong rừng hoặc là địa phương khác được đến yêu thú thi cốt da lông. Hoặc là vài cọng thưa thớt linh thực linh dược, sau đó chính là vũ khí nhiều nhất, nhưng là so sánh với dưới, kia vũ khí bán cũng thực chú ý, cơ hồ chín thành trở lên. Đều là một ít công kích vũ khí, mà phòng ngự vũ khí rất ít, mà phòng ngự vũ khí lại tựa hồ càng được hoan nghênh, mà đan dược liền càng thêm thưa thớt. Kia mới thả ra đan dược, đặc biệt là chữa thương cùng hồi linh đan dược. Cơ hồ một thả ra đã bị tu sĩ cấp tranh đoạt không còn một mảnh, mà đan dược như thế chân quý. Bùa chú cùng trận bàn cũng đồng dạng như thế, nhìn đủ loại hiện tượng. Tịch Ly đã suy đoán, nơi này nhật tử tuyệt đối không hảo quá. Hơn nữa khả năng nguy hiểm không nhỏ, bằng không như thế nào mọi người đều hướng bảo mệnh đồ vật. Tranh mua, hơn nữa nơi này tu sĩ sinh hoạt phẩm chất hẳn là cũng không phải thực hảo. Trừ bỏ này đó sinh hoạt chiến đấu nhu yếu phẩm ở ngoài, nơi này không có một chút giải trí đồ vật bán, liền tính là nữ tu dùng cây châm, cũng là một ít đơn giản cây châm, mặt trên nhiều lắm có khắc một chút phòng ngự hoặc là công kích phù văn hoặc là trận pháp mà tạo. Thành này hết thảy chính là cái gì? Mọi người chỉ có vật chất sinh hoạt được đến bảo đảm lúc sau, mới có thể có được tinh thần sinh hoạt, nơi này tu sĩ đều còn ở vì vật chất sinh hoạt sở phấn đấu. Tịch Ly đánh giá bên ngoài ánh mắt bất động thanh sắc, phòng trong cũng có tu sĩ bất động thanh sắc đánh giá hắn. Tịch Ly tuy rằng dùng đồ vật che thay đổi tuổi, hơi thở cùng tu vi, chính là không đến 500 tuổi kim đan tu sĩ. Tại đây hẻo lánh địa phương, cũng không phải thực thường thấy, hiện giờ từ du tam thất giới tu sĩ cấp cao. Đại bộ phận đều sinh hoạt ở trung bộ rồi rào hòa bình địa phương, mà mặt khác địa phương. Có chút sẽ tồn tại một ít tu sĩ cấp cao. Nhưng là giống bọn họ loại này biên giới địa phương, lại là rất ít có tu sĩ cấp cao, mà giống hợp thể kỳ lão tổ. Cơ bản đều ở trung bộ đại lục, xuất khiếu kỳ cũng liền phía đông. Nam bộ bắc bộ còn có một ít, hoặc là cực cá biệt trấn thủ ở các giới quan trọng mảnh đất, bọn họ nơi. Này! Tối cao tu vi, cũng liền nguyên anh cùng hóa thần kỳ, càng có rất nhiều một ít bị đuổi đi tu sĩ cấp thấp tiểu nhị. Lại lần nữa cấp Tịch Ly thêm một bầu rượu, khách quý. Ngài nếm thử, đây là bổn tiệm nội độc đáo rượu mơ xanh. Tịch Ly liễm hạ trong mắt. Kim quang chợt lóe mà qua, xác định rượu chung không có gì nguy hiểm lúc sau. Lúc này mới cầm lấy một ly, nhấm nháp hạ rượu, tuy rằng là kêu rượu mơ xanh. Nhưng là lại liệt thực, theo lý thuyết như vậy liệt rượu. Nếu là người bình thường uống lên tự nhiên sẽ cảm thấy không khỏe, cũng sẽ không đi uống. Nhưng là này rượu lại thích hợp loại này bên cạnh địa phương. Cấp vào sinh ra tử lưu lạc các du khách uống. Bọn họ chính là thích loại này cương cường rượu. Tịch Ly trong tay chợt lóe. Trong tay xuất hiện một khối trung phẩm linh thạch. Đưa cho điếm tiểu nhị. Này. Này. Khách quý. Thưởng ngươi. Ai u. Được rồi. Được rồi. Đa tạ khách quý. Đa tạ khách quý ân điển lạc. Điếm tiểu nhị vội vàng thu hồi linh thạch. Đôi mắt đều cười mị. Ở loại địa phương này. Được đến đánh thưởng nhưng quá không thường thấy. Linh thạch loại đồ vật này. Chính là chiến đấu khi bổ sung linh lực thứ tốt này, khách quý chẳng những đánh thưởng. Còn dùng một lần cho nhiều như vậy. Hắn kiếm lời. Kiếm quá độ. Cảm giác được vài đạo mịt mở ánh mắt nhìn quét nàng liếc mắt một cái. Tịch Ly đạm mạc thanh âm vang. Lên, ta người này hỉ tĩnh. Đừng làm người không liên quan tới gần ta phòng. Điếm tiểu nhị lập tức minh bạch Tịch Ly nói có ý. Tứ gì, ai ai ai. Khách quý, ngài yên tâm. Chúng ta này khách điếm, cách âm cùng phòng ngự hiệu quả đều là này trong thành đỉnh đầu tốt. Mỗi một gian phòng, đều có ngăn cách 10 mét khu vực. Trận pháp cùng phù văn đều có. Phương diện này, ngài tuyệt đối có thể yên tâm. Tịch Ly gật đầu, ăn cơm xong thực lúc sau. Tịch Ly liền lên lầu. Phía dưới mấy cái tu sĩ, cũng từng người trở về từng người phòng, ban đêm thời điểm. Trong thành đầu yên tĩnh thực, chỉ còn lại gió to thổi qua hô hô thanh. Cùng với không nhà để về, lại trụ không dậy nổi khách điếm ngủ ở đầu đường các tu sĩ phát ra tiếng ngáy, Tịch Ly không ngủ. Nàng ngày mai liền phải chạy tới tiếp theo tòa thành chí. Ở nơi đó sẽ có một cái loại nhỏ truyền tống trận. Có thể đưa hướng lớn hơn nữa một chút thành chí. Đi tới đó lúc sau. Nàng liền có thể nghe được càng nhiều hữu dụng đồ vật, nơi này thật sự là quá hẻo lánh, Tịch Ly chuẩn. Bị ngày mai đồ vật, nhẫn chữ vật vài thứ kia, đều bị Tịch Ly bỏ vào chính mình không gian trong vòng. Chỉ để lại một cái thoạt nhìn xám xịt túi chữ vật. Bên trong đề phòng một ít không phải đặc biệt quý trọng đồ vật mà những cái đó bảo mệnh đồ vật. Trừ bỏ không gian nội giơ tay có thể với tới địa phương. Trên người cũng ẩn giấu một hai kiện, nhìn Tịch Ly bộ dáng. Âm dương song sinh hỏa nhịn không được cảm thán, chủ nhân. Không thể tưởng được, người đã từng ở phù không chín giới là cái phú bà. Tới rồi này từ du 3000 giới, người vẫn là cái phú bà. Hơn nữa giống như càng thêm giàu có. Này từ du 3000 giới quả thực làm ta mở rộng tầm mắt. Này đó tu sĩ thế nhưng quá như vậy. Như vậy gian nan, âm dương song sinh cây đuốc trong miệng bất kham cấp sinh sôi nuốt đi. Xuống, nguyên bản ta còn tưởng rằng, bọn họ gặp qua dễ chịu nhiều. Cái gì linh trí đan dược đều không lo. Các loại truyền thừa công pháp, linh thạch, pháp y, hiện tại xem ra, thật là, ngoài ý muốn thực, bọn họ quả thực quá còn không bằng phù không chín giới một ít tán tu a. Hơn nữa nhìn đến một ít tu sĩ kia xanh sao vàng vọt bộ dáng. Hắn thật sự hoài nghi. Bọn họ có phải hay không không có cơm ăn. Đói thành như vậy. Trước kia, ý nghĩ như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không tưởng. Bởi vì, ai sẽ nghĩ đến, đường đường người tu tiên, sẽ bị đói. Chính là, hiện tại hắn cảm thấy này có khả năng chính là chân tướng. Này đó tu sĩ tuy rằng đại bộ phận đều đã qua trúc cơ. Hết chương.